Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 35, công kiên chiến. 6. Berosius trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn vị trí địa phương đã trải qua xảy ra đại quy mô dị biến. Các loại các dạng sinh vật cổ quái xuất hiện ở đây. Nhưng là duy nhất ngoại lệ. Bọn chúng đều có cái gì thiếu hụt. Sinh vật hình người không phải thiếu sót ngón út, chính là thiếu khuyết đầu lưỡi. Tại săn bắt đầy đủ đầu ngón tay về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đi thực hiện chân lý, đem những cái kia ở trong đầu hắn một khắc chưa từng dừng lại các loại ý nghĩ, nhất nhất đi thực tiễn, nhìn lấy chân lý ở trong tay của hắn bị từng điểm nghiệm chứng. Biết để hắn bị các loại kia tri thức phá hủy lý trí đầu óc trở nên vui vẻ một chút. Berosius chính là một cái bình thường liên hoàn sát thủ, một cái bình thường tà giáo đồ, một cái bình thường biến thái, một người bình thường tư duy thôi. Cả đời người của hắn thấy qua thư không cao hơn 10 bản, liền cái này ở lo chấn còn tính là tương đối nhiều được. Đại lượng cùng triệu hoán có liên quan tri thức toàn diện tràn ngập đầu óc của hắn. Hắn linh hồn, trí nhớ của hắn kho những kiến thức này chiếm hơn nửa. Tại dĩ vãng hắn gặp được một người thời điểm, suy tính là hắn đại khái bao nhiêu tuổi, là nghề nghiệp gì loại hình. Cái này một chút đều nguồn gốc từ tại trí nhớ của hắn. Nhưng là khi hắn bị quán thâu tri thức về sau, hắn nhìn thấy một người về sau, đầu tiên tuôn hướng đi ra liền là người này thịt lượng có bao nhiêu, dùng cho triệu hoán có thể dùng như thế nào đem hắn lột ra biết nhanh một chút, mang theo tật bệnh nội tạng đang triệu hoán nghi thức bên trong có thể đưa đến cái tác dụng gì. Làm trí nhớ của một người toàn bộ bị thay thế thành một con chó ký ức lúc, hắn chính là một con chó, nhiều lắm là thân thể cơ bắp ký ức. Biết để con chó này phát sinh một chút cải biến, Berosius cũng là như thế. Hắn phần lớn ký ức đều bị các loại tri thức tràn ngập. Tăng thêm Negeri lưu lại một chút dẫn đạo, hắn biến thành bây giờ tên điên, điên cuồng thực tiễn trong đầu của mình chân lý. Bởi vì những kiến thức này phần lớn cùng triệu hoán tương quan. Tăng thêm bản thân hắn liền cùng một vị vực ngoại tà thần hoàn thành đồng quỹ. Tự nhiên mà vậy mục đích của hắn biến thành triệu hoán tà thần giáng lâm. Những cái này vực ngoại tà thần, bọn hắn có lẽ so ra kém thất đại chính thần, nhưng là tối thiểu sơ bộ thành lập con đường của mình. Mà Berosius triệu hoán vị này, con đường của hắn liền cùng ngón út có nhất định liên hệ. Ngón út tại một ít thời điểm cũng có được đại biểu năng lực xã giao ý nghĩa ở tại. Chỉ cần là đầy đủ xã hội tính sinh mệnh, xã giao đều là bọn hắn không thể thiếu đồ vật. Sinh mạng thể tại xã giao cũng chính là tiến hành kết giao cùng tin tức câu thông bên trong, mới có thể không ngừng địa phát triển bản thân. Vị này vực ngoại tà thần cho rằng chỉ có giao lưu mới có thể cường đại. Đầy đủ xã giao tính sinh mệnh, đem bọn hắn tự thân bộ phận kết nối cho hắn. Như vậy hắn cùng những sinh mạng này liền thành lập giao lưu. Bọn họ các loại thông tin đều sẽ ở bên trong giao lưu truyền tống cho tà thần. Theo giao lưu càng nhiều, tà thần thu thập thông tin cũng càng nhiều. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn cuối cùng tương biến thành thông tin thống hợp tưởng niệm thể. Hắn cần phải làm chính là không ngừng cấu tạo thông tin Internet, đồng thời thu hoạch càng nhiều mới thông tin. Khi hắn thu hoạch vũ trụ tất cả thông tin, cũng đem thống hợp lúc, vậy hắn chính là xem như tồn tại cường đại một trong. Nếu như chỉ là như thế, hắn cũng nói không lên tà thần, bởi vì giao lưu là lẫn nhau. Làm tà thần từ ngươi nơi này thu hoạch được thông tin thời điểm, hắn cũng sẽ truyền lại thuộc về hắn thông tin cho ngươi. Cùng Negeri truyền lại tri thức cho Berosius cùng loại, tà thần chỉ là giao lưu tin tức, ngươi có thể nghe hiểu hay không? Nghe hiểu về sau có thể hay không tiếp nhận chính là chuyện của ngươi. Đại đa số thời điểm là linh hồn của người này bị thuộc về tà thần thông tin triệt để cảm nhiễm. trở thành hắn ở cái thế giới này một cái cảng. Đương nhiên trước mắt vị này tà thần vẫn còn giai đoạn phát triển. Hắn xây dựng thông tin giao lưu Internet cũng không khổng lồ. Ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng là cũng có được rất nhiều vấn đề. Muốn đi hoàn thiện, chính như bất khiết chi lực phát triển đến rồi đỉnh, còn có thể đại biểu vũ trụ hỗn độn lực lượng, thông tin lực lượng tiềm lực to lớn. Đó cũng chỉ là tiềm lực, như thế nào thu hoạch được thông tin, như thế nào dung nạp bọn chúng, như thế nào thống hợp bọn chúng, như thế nào phát huy thuộc về lực lượng của bọn nó. Đều là cái này đến cái khác vấn đề. Vị này tà thần, bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn phát triển, nói không chừng lúc nào, con đường liền lệch. Đương nhiên trước mắt mà nói, hắn vẫn là đang không ngừng phát triển bản thân thông tin Internet. Đem người nhiều hơn đặt vào bản thân thông tin Internet, đối với nguyệt thụ thế giới bố cục, chẳng qua là tiện tay mà làm. Thành lập đầu ngón tay dậy cũng bất quá là tiện tay mà làm. Dù sao cái thế giới này thế giới ý thức mặc dù bị trấn áp, truyền lực lượng vào 10 phần thuận tiện, nhưng là cái thế giới này cũng nhiều 7 cái cường đại chủ nhân. Ở trong nhà khác gây sự, thật sự là quá mức nguy hiểm. Cái kia 7 cái bên trong bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn hắn. Bị bắt được liền có khả năng gặp hủy diệt tính đả kích. Bởi vậy hắn mặc dù tại nguyệt thụ thế giới có bố cục, nhưng là vì phòng ngừa bại lộ tự thân vị trí tọa độ, hắn truyền thâu lực lượng đều cực kỳ lý trí khắc chế, lượng hết sức nhỏ bé. Những lực lượng này đối với cái thế giới này không thua gì giọt nước với biển cả. Chỉ cần nhảy không phải quá vui mừng, nhảy nhót đến trước mặt đối phương liền sẽ không có nguy hiểm gì. Sở dĩ một mực duy trì liên hệ, chủ yếu vẫn là vì mấy người một cái khả năng tồn tại cơ hội. Cái kia 7 vị không có khả năng một mực nhìn chăm chú lên cái thế giới này. Chỉ cần bắt được cơ hội, liền có khả năng vớt một phiếu. Mà bây giờ cơ hội này đến rồi, đến từ một cái bình thường cũng không quá chú ý tiểu quân cờ, thế mà đột nhiên bắt đầu triệu hoán hắn. Đồng thời lần này triệu hoán cấp bậc cũng không tính thấp, có thể đem hắn đại bộ phận lực lượng truyền lại đi qua, để hắn đến nơi đó về sau liền có thể nhanh chóng bắt đầu thu hoạch. Tại xác định đó cũng không phải bẫy dập về sau, hắn quả quyết lựa chọn giáng lâm. Trước đó, hắn thông qua đối với thông tin thao tác đem xem như nghi thức một bộ phận đầu ngón tay dị hóa, khiến cái này đầu ngón tay biến thành hắn ghi chép một chút sinh vật, bảo trì triệu hoán nghi thức sẽ không bị cắt ngang. Đáng tiếc lần này chủ trì triệu hoán chỉ là một người, đồng thời chuẩn bị cũng không đầy đủ, tế phẩm chỉ có thể nói chịu đựng. Nếu không phải triệu hoán thủ đoạn cao minh, hắn có thể mang đến không ít lực lượng. Hắn cũng không nguyện ý hưởng ứng lần này triệu hoán. Birosius cảm giác chung quanh triệu hoán nghi thức các loại phản hồi, cười điên cuồng lên, đem trong đầu tri thức từng chút thực tiễn hắn. Chỉ cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn. Sâu lớn giáo hội kỵ sĩ liên hợp lấy người gác đêm, chính đang điên cuồng đánh thẳng vào nơi này, muốn giết chết Birosius, cắt ngang triệu hoán nghi thức. Một khi thành công hậu quả khó mà lường được, bọn hắn đều đưa nghênh đón thần trừng phạt. Chó chăn cừu mất đi rơi số lớn dê, như vậy làm chủ nhân phán định chó chăn cừu không hợp cách về sau, nghênh đón bọn họ chỉ có một cái hậu quả. Ai đều không thể ngăn dừng lại chân lý nở rộ. Ai cũng không thể. Birosius đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Mà lúc này đây, Gromy cũng tới đến rồi phụ cận. Hắn tuyến nhân đem Birosius xuất hiện tin tức nói cho hắn. Vì thế hắn vội vàng chạy tới, nhìn lấy hiện trường trong lòng lửa nóng. Mặc dù không rõ lắm bây giờ phát sinh cái gì, nhưng là giáo hội như thế khẩn cấp cần giết chết Birosius. Như vậy nếu như hắn có thể trợ giúp giáo hội, như vậy Phanet ra sỉ nhục đều có thể bị rửa sạch. Hắn có thể thu được giáo hội hữu nghị, trở thành lo chấn người trên người. Bạn đang nghe radio.